Chu Linh Linh bị đẩy ra bên ngoài, trực tiếp lên xe. Chu Linh Linh nhíu mày nói, chúng ta đi đâu chứ? Đi xem bọn họ sao? Lâm Khả Hân bình tĩnh nói, Cố Bạch coi như đã giúp tôi một ơn lớn. Cái tên Lê Văn Vân kia lại có vẻ ngoài giống anh ấy như đúc. Đối phương huy động 5 cao thủ, số người còn lại có lẽ phải hơn 100 người. Quy mô lớn như vậy, cho dù cái tên Cố Bạch là đỉnh cấp, chỉ sợ cũng không kiên trì nổi đâu. Bây giờ tôi phải đi tìm ba tôi, bảo ông ấy ra mặt một trận. Bất kể thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn giữ mạng cho mấy người bọn họ. Chu Linh Linh ngẩn người, sau đó gật đầu nói, quả thật đúng vậy đấy, người có vẻ bề ngoài giống anh ấy đúng là hiếm thấy. Được rồi, chúng ta trở về đi. Lúc này đám người Lê Văn Vân vẫn đang ở nhà. Tầng 1, một nhà ba người Chu Linh, Lại Tuấn đều đang khẩn trương muốn chết. Bọn họ ở tầng 1, dáng vẻ có chút đứng ngồi không yên. Bà nó à? Chu Linh cắn răng nói. Nếu không, ông hãy cầm con dao phay qua đó đi, bổ sung thêm nhân số cũng được mà. Khóe miệng của Lại Tuấn giật giật. Ông ta nói, Bà muốn tôi đi chết sao? Chu Linh sửng sốt một hồi, sau đó không nói gì nữa. Đúng vậy, Lại Tuấn chưa từng được huấn luyện, ông ta chỉ là một người bình thường, đến không thể bình thường hơn được. Hơn nữa, vóc dáng còn có chút gầy nhom, có lẽ sức chỉ đủ làm nông thôi. Bước vào trong loại chiến đấu này thì không khác gì chịu chết. Đồ đạc đã thu dọn xong chưa vậy? Lại Tuấn lên tiếng hỏi. Thu dọn xong rồi. Tóm lại, đợi lát nữa thấy chuyện không ổn thì chúng ta trực tiếp chạy đi. Lại Tuấn thở dài một hơi và nói, chúng ta coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tầng 2, Lê Văn Vân đương nhiên nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Khóe miệng của anh khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười, sau đó nhìn về phía đối diện và nói, Vạn Hà, Cố Bạch, chính diện hôm nay có lẽ phải giao cho hai người đấy. Trong tay Cố Bạch và Trương Vãn Hà đều cầm một thanh đao. Cố Bạch cười ha hả nói, đúng là một đám vô dụng bỏ đi thôi, đợi lát nữa tôi một đao một người. Lê Văn Vân nhíu mày nói, đừng có sơ suất, người của thành phố này đều có đủ kinh nghiệm thực chiến đấy. Hơn nữa, khả năng phối hợp của bọn họ còn rất cao nữa. Bọn họ cũng sẽ dẫn theo một chút viện quân, có lẽ chính là mấy người đỉnh cấp. Liễu Ngọc của ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt cô ấy bất an không yên, nhìn Lê Văn Vân và hỏi, Lê Văn Vân, nếu không, hay là anh ở lại đi, chúng ta... Lê Văn Vân cười nói, tới cuối cùng thì cũng phải ra ngoài thôi, nếu không bằng này người cũng quá ít đấy. Phạm Nhược Tuyết ở bên cạnh cười nói, Liễu Ngọc, yên tâm đi, chúng tôi khá lợi hại đó, tôi sẽ đi theo bên cạnh Lê Văn Vân, đến lúc đó tôi sẽ phụ trách sự an toàn của anh ấy. Cô cứ thành thật chờ đợi nhà đi, ở cùng đám người chú lại, đừng có ra xem đấy, biết không? Đối phương có thể sẽ dùng súng ống, lỡ như có cướp cò thì đạn không có mắt đâu. Liễu Ngọc gật đầu. Lý Thu chắc cũng đến rồi đấy, Lê Văn Vân nói. Chỗ này thật không thích hợp cho Lý Thu phát huy đâu. Tầng trệt nơi này không cao lắm, chắc anh ta đi tìm tòa kiến trúc cao nhất rồi. Cơ mà chúng ta không cần phải quan tâm đến anh ta đâu. Nói chung ấy, là tên cháu trai này sẽ tự tìm được vị trí bắn tỉa tốt nhất thôi. Lê Văn Vân gật đầu nói. Hình như Đao Ba không đến đây đâu. Hiện tại cũng tầm 7 giờ rồi. Sao chưa thấy anh ta vậy? Ngay sau đó, dưới tầng vang lên một trận tiếng gõ cửa. Kế tiếp là giọng Lại Tuấn vang lên. Lê Văn Vân, đám người Đao Ba đến rồi này. Lê Văn Vân gật đầu, anh thở phào một hơi và nói. Người của đối phương chắc cũng vào vị trí thôi. Chúng ta xuống đi. Anh dẫn theo Liễu Ngọc cùng đi xuống từ trên tầng. Lúc này ánh mắt mấy người đều rơi vào một bóng dáng lôi thôi lếch thếch ở phía ngoài cửa. Đột nhiên, đôi con ngươi của bốn người Lê Văn Vân đồng thời co rút lại. Ánh mắt của bọn họ chuẩn xác rơi vào song đao sau lưng kẻ lang thang kia. Song đao một dài một ngắn là song đao tiêu chuẩn riêng của người gác đêm. Người này... đao là lấy được từ người gác đêm hay chính anh ta là người gác đêm chứ? Trong lòng Lê Văn Vân thoáng suy nghĩ. Tên nhóc này còn mang theo cả đồ nghề sao? Đao Ba cười nhìn Lê Văn Vân và nói. Tôi đi tìm bạn tôi đến đây, trận chiến này cũng không phải để đánh được đâu. Lê Văn Vân gật đầu, trên lưng anh không đeo dạ không và vô danh. Dù sao hiện tại anh cũng không có chân khí, đeo đao trên lưng cũng không có tác dụng. Phạm Nhược Tuyết đeo một chiếc khẩu trang đen,